Hồng Anh ký, chương 306, Quách Tương luận kiếm 2. Góc truyện audio.com, vô hoa quả cùng ban thưởng ngươi nhất thương đụng với. Thuần túy là hệ thống rút tăm kết quả. Tuy nhiên A Phi cũng hoài nghi là có người hay không cố ý cùng trường thương môn đối đầu. Để cho mình môn phái hai đại cao thủ một trước một sau đụng phải lần này hoa sơn luận kiếm nhất đại hắc mã. Nhưng là Quách Tương lại trực tiếp bác bỏ khả năng này. Nàng nói cho số khổ A Phi, hệ thống đối với hoa sơn luận kiếm trận đấu tuyệt đối có nghiêm khắc lực khống chế. Nhất là đến lúc này, không có bất kỳ NPC có năng lực ảnh hưởng kết cục sau cùng. Cho nên lần này là trùng hợp, chỉ cái là có chút nhi thật trùng hợp, ban thưởng ngươi nhất thương đứng ở trên lôi đài. Đối với vô hoa quả nói được câu nói đầu tiên là, đồng môn của ta sư đệ bị ngươi vòng thứ nhất liền đào thải. Ta muốn thay hắn đâm ngươi nhất thương. Địa phương xa xôi, quan sát trực tiếp A Phi thật sự là vạn phần cảm động. Cảm thấy đại sư huynh thật không hổ là đại sư huynh. Vô hoa quả nhưng lại cười lắc đầu. Nói, trận đấu chính là như vậy. Thắng bại nghe theo mệnh trời. Nếu như một người bạn bị ngươi đánh bại ta liền đến báo thù. Cái này giang hồ chẳng phải là liền rối loạn, ngươi là trường thương môn đại sư huynh, nói ra những lời ấy để cho ta rất là khó hiểu. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại ngưỡng ngửa đầu nói, nếu như ta không làm như vậy, xuống dưới về sau tiểu tử kia nhất định sẽ ở bên cạnh ta lải nhải không ngừng. Ta chỉ là đồ cái yên tĩnh, vô hoa quả buồn cười, nửa ngày mới nói. Xem ra ngươi và hắn quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Bằng hữu chân chính chắc là sẽ không để cho bằng hữu của mình mạo hiểm. Ngươi nếu nghĩ đâm ta nhất thương, liền phải làm cho tốt bị ta đào thải chuẩn bị. Không ai có thể tại làm bị thương ta về sau, còn có thể thắng được ta đấy. Nếu như ngươi ăn phận thủ thường cùng ta chậm rãi đánh nhau. Nói không chừng còn có chút cơ hội, ban thưởng ngươi nhất thương lật ra một cái liếc mắt. Vô hoa quả phát hiện cái biểu tình này cùng A Phi giống như đúc. Hắn biết rõ này nhất định là ban thưởng ngươi nhất thương học A Phi đấy. Nhưng nghe được ban thưởng ngươi nhất thương nói, ngươi quá tự tin rồi. Vô hoa quả cười cười, lạnh lùng nói, bởi vì ta có cái này tự tin. Ban thưởng ngươi nhất thương đồng tử co rút lại nói, quá phận tự tin tựu là kiêu ngạo. Nhiều lời vô ích, thủ để hạ kiến chân chương đi. Hai người đều không nói, bởi vì không lời nào để nói, cuối đường là chân trời xa xăm, lời nói cuối cùng tựu là kiếm, chỉ là hai người cũng không phải sử dụng kiếm đấy, bọn họ một cái dùng thương, một cái dùng bổng, nói không chừng còn sẽ có nắm đấm cùng ngón tay, nhưng là này đều cùng kiếm không quan hệ, càng không ngại cuộc tranh tài này chú ý độ. Trường thương môn đại sư huynh đối chiến lần này hoa sơn luận kiếm thứ một con ngựa đen vô hoa quả. Mỗi người đều đối với so tài đặc sắc trình độ có 10 phần mong muốn. Bạo vũ lê hoa thương rất nhanh, nhưng là có thể nhanh hơn nhất dương chỉ sao. Vô hoa quả còn có thần chiếu kinh các loại, đợi tam tuyệt trong người. Có thể hay không ngăn cản được này như gió bão mưa rào thương pháp. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Hai người liền đều dùng thủ đoạn mạnh nhất đánh vào nhau. Ban thưởng ngươi nhất thương đem mình khóa lại dài đằng đẵng thương ảnh trong sông về vô hoa quả. Vô hoa quả thì là trực tiếp vận khởi tuyệt học khinh công. Sau đó đem gậy gộc hướng trên mặt đất cắm xuống. Nhất dương chỉ là được huy sái ra. Đám người đứng ngoài xem chạy. Trong chốc lát trên trận kiếm khí tung hoành. Không đúng, là thương khí cùng chỉ khí. Xen lẫn một ít bệnh phù chân, để cho khán giả ăn no thỏa mãn, nguyên một đám kêu khàn giọng kiệt lực, làm sao ngươi nhìn, nữ hiệp, A Phi có chút khẩn trương, Quách Thương trầm mặc một hồi, nói, thì thật ngươi nên biết kết cục, trước khi ta và ngươi phân tích đã qua, đại sư huynh của ngươi cơ hội chiến thắng không lớn, cũng không phải là không có, A Phi phản bác, Quách Thương nở nụ cười, nàng không có trả lời. Bởi vì nàng biết rõ số khổ A Phi là người thông minh. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì hắn quan tâm thắng bại, quan tâm thắng bại thời điểm, thường thường sẽ có khuynh hướng nào đó kỳ vọng đáp án. mặc dù là ban thưởng ngươi nhất thương chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ. A Phi cũng đối với đương nhiên cho rằng sẽ chiến thắng. Giống như là mua xổ số 2 trùng tâm tính, không mua người biết nói. Trong xổ số tỷ lệ thấp như vậy, ta tại sao phải mua, mà mua người biết nói. Đã có người có thể trong xổ số, vì cái gì không thể là ta. Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không phải mua xổ số. Ban thưởng ngươi nhất thương chiến thắng tỷ lệ nhất định do trong phúc cải cao. Nhưng là A Phi cũng biết, đại sư huynh phần thắng cũng không lớn. Vô hoa quả là tam tuyệt trong người, công có nhất dương chỉ, lui có thiên long bộ, đỉnh cấp nội công thần chiếu kinh càng là được xưng trước mắt ngoạn gia bên trong đệ nhất nội công. Hơn nữa hắn côn pháp cũng là cao cấp côn pháp, đã từng cùng A Phi mượn tạm qua hơn 10 chiêu, thậm chí về sau rất nhiều đối thủ liền nhất dương chỉ đều chưa từng gặp qua. Chỉ là thua ở hắn côn pháp phía dưới. Huống chi, vô hoa quả còn có bản lĩnh cuối cùng, lúc trước hắn đánh bại A Phi, dùng đúng là một loại nguồn gốc từ giá y thần công pháp môn. Không có ai biết nó chân thật năng lực, A Phi mặc dù nhưng đã đem cảm thụ của mình cùng mới đích hoàn toàn nói cho ban thưởng ngươi nhất thương. Nhưng là đây đối với ban thưởng ngươi nhất thương trợ giúp không có thể lớn đến bao nhiêu. Vì vậy nhìn như tràng diện bên trên hai người đánh cho kịch liệt. Trên thực tế bạo vũ lê hoa thương có thể chính thức uy hiếp được vô hoa quả chiêu số nhưng lại ít càng thêm ít. Ngược lại, nhất dương chỉ bực này tuyệt học hàng thật giá thật, ban thưởng ngươi nhất thương chỉ có thể dựa vào cá trạch thân pháp đến tránh nhé. Nội công của hắn là nhược điểm, trong một ngón tay là cùng, không giống như là A Phi có thể chống đỡ dưới mấy chỉ. Cho nên vô luận là theo chân thật thực lực vẫn là võ công tương khắc lên. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng không chiếm thượng phong. 10 phút sau, ban thưởng ngươi nhất thương đã công ít thủ nhiều. Hắn cái gọi là phòng thủ hay là tại trên đài không ngừng vặn vẹo. Cá trạch thân pháp kỳ thật vô cùng thực dụng. Đối với ban thưởng ngươi nhất thương mà nói, hắn thậm chí so A Phi bách biến thần hành đều tốt dùng. Chỉ, cái, là của hắn đối thủ thật sự là quá lợi hại. Tuy nhiên ban thưởng ngươi nhất thương vặn vẹo lợi hại, vô hoa quả thiên long bộ pháp cũng không phải hư danh nói chơi. Thường thường đều có thể cùng bên trên ban thưởng ngươi nhất thương vặn vẹo bộ pháp. Tới một người như ảnh hình theo, hai người cứ như vậy tại trên lôi đài nhảy quảng trường vũ. Ngẫu nhiên trao đổi nhất thương một ngón tay, ngươi muốn đâm cái mông ta ta liền chọc ngươi cây hoa cúc. Hảo một cái tình trạng ý thiếp củi khô lửa bốc, nhưng là A Phi nhìn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì hắn nhìn ra đại sư huynh kỳ thật đã bị bức đến khắp ngõ ngách rồi. Nội lực của hắn có chút không xong, không cách nào trèo chống thời gian dài vặn vẹo vòng eo. Cũng không thoát khỏi được nhất dương chỉ phạm vi công kích. Chỉ có thể là chậm rãi lui ra phía sau, vô hoa quả tựa hồ là cố ý như thế. Hắn ỉ vào cường đại nội lực, đem nhất dương chỉ không cần tiền huy sái ra, khắp nơi đều là hắn chỉ khí, đùng đùng, không dứt, vang vọng đám người đứng ngoài xem, ngay tại A Phi cho rằng, hơn 10 chiêu sau ban thưởng ngươi nhất thương đem bị đánh trúng thất bại thời điểm. Ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên là một cái rất kỳ quái cử động. Hắn sau này co rụt lại, thay đổi trước đung đưa trái phải phương thức. Trường thương giữ thăng bằng rồi, thoáng cái thẳng tắp pha vào vô hoa quả trên ngực của. Lần này hoàn toàn ra khỏi vô hoa quả dự kiến, bởi vì chính diện tiến công, tựu là sẽ đụng phải nhất dương chỉ cường lực công kích. Ban thưởng ngươi nhất thương nguyên là sẽ không có loại này lựa chọn. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương đích thật là làm như vậy. Hắn bởi vậy cũng trúng chiêu, trên ngực kết kết thật thật bị nhất dương chỉ đánh trúng. Nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng chảy máu. Nhưng là hắn cũng không có dừng bước lại, tiếp tục giơ trường thương hóa thành một vệt sáng đâm về phía vô hoa quả ngực. Này nếu như bị đánh trúng vào, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, không chết cũng là trọng thương, nguyên lai là chuẩn bị đánh nhau chết sống rồi. Vô hoa quả cười lạnh một tiếng, dưới lòng bàn chân khẽ động là được rất nhanh thối lui. Cự ly ngắn bên trong hắn tốc độ di chuyển có thể nói tia chớp. Một phát này mặc dù là mau nữa, cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Kết cục duy nhất tựu là thế đi không đủ. Ban thưởng ngươi nhất thương cánh tay của quá ngắn, do đó không cách nào đánh trúng đối thủ. Thậm chí ngay cả quần áo đều không gặp được. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương trúng chiêu về sau. Bỗng nhiên hắc một tiếng. Trên tay dùng sức, thanh trường thương kia nhưng lại bay khỏi tay của hắn. Hóa thành ám khí chính diện đâm vào Vô Hoa quả ngực. Huyết quang, kinh hô, ngạc nhiên, này là tất cả người thấy hình ảnh. Mặc dù là người xem cũng đều tập thể phát ra hát thanh âm biểu thị ra nội tâm kích động cùng ngoài ý muốn. Ban thưởng ngươi nhất thương vậy mà đem trường thương trong tay ném ra ngoài. Kết cục là vậy mà thật đâm trúng Vô Hoa quả. Không có kết quả, Hoa đạp đạp lui lại mấy bước. Nhìn xem bộ ngực trường thương, sắc mặt một hồi tái nhợt. Thì ra là hắn nội công sau lưng. Trường thương cũng không có đâm thủng ngực mà qua. Nhưng là cũng đủ làm cho hắn bị thương. Bên kia ban thưởng ngươi nhất thương cũng là miệng lớn thở dốc miễn cưỡng đứng đấy. Hắn cũng bị nhất dương chỉ đánh trúng ngực, ở vào trọng thương trạng thái. Lần này có thể nói lưỡng bại câu thương, nhưng lại ban thưởng ngươi nhất thương dùng hiểm chiêu duyên cớ. Chỉ thấy ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, nói, ta nói rồi, ngươi quá tự tin rồi. UKN.com, Vô Hoa quả sắc mặt xanh lét đỏ vén, được ban cho ngươi nhất thương như vậy ngôn ngữ một kích. Trong lồng ngực càng là một lượng khí đình chỉ rồi, cực kỳ khó chịu, hắn tự cho là thực lực xuất chúng. Đánh bại cái này ban thưởng ngươi nhất thương nguyên là vấn đề không lớn. Lại không thể tưởng được mình sẽ như thế trúng chiêu. Hít sâu một hơi về sau, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thò tay nắm lấy trường thương hướng ngoài kéo một phát. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, máu bắn tung tóe, trường thương bị ném tới trên mặt đất. Phát ra loảng xoảng lang thanh âm, hảo thương pháp, hảo chiến thuật, chỉ tiếc, ta tuy nhiên bị thương, nhưng là ngươi so với ta tổn thương quá nặng, hơn nữa ngươi cũng không có vũ khí. Vô Hoa quả lớn tiếng nói, ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, ai nói ta không có vũ khí, nói xong hắn theo trong bao moi ra một thanh trường thương. Đó là hệ thống bán ra giá rẻ trường thương, tuy nhiên không ngờ. Nhưng như cũ là một thanh trường thương, toàn trường xôn xao, bởi vì đoàn người cũng biết, hiện tại trường thương môn cơ hồ mỗi người đều mang một bó trường thương. Đánh không lại liền làm ám khí ném, rốt cuộc, quả nhiên chán ghét người, Vô Hoa quả mắt đều đỏ. Hắn biết rõ một chiêu này là ai phát minh, nhưng lại cái kia gọi là số khổ A Phi vô sỉ thế hệ. Thẹn quá thành giận, hắn hét lớn một tiếng. Liều mạng nhào tới, tiến xuống, Quách Thương nhìn buồn cười, lắc lắc đầu nói, ngươi xem ngươi, vậy mà cũng dẫn dắt trên giang hồ một cái lưu phái. Rất giỏi, A Phi hắc hắc cười không ngừng, Quách Thương khai mở đã xong vui đùa, nhưng lại thở dài nói, tuy nhiên đại sư huynh của ngươi biểu hiện không tệ, bất quá hắn cũng không xê xích gì nhiều, ân, dừng lại top 32. Có chút đáng tiếc, nếu là hắn nội công lại mạnh hơn một chút, lại là có thể trở thành chân chính đỉnh cấp cao thủ. Nàng nói như vậy, phảng phất ban thưởng ngươi nhất thương đã thua. Cách chương.